Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 183, Tín Ngưỡng Đồ Đằng. Thiên Tầm Tật trở về cũng không có để Bỉ Bỉ Đông bất ngờ cái gì. Dù sao, Thiên Tầm Tật gốc gác Bỉ Bỉ Đông đều biết, nàng là biết không về Nghiên Mực chỗ thần kỳ. Trước Thiên Tầm Tật người này vẫn là thường thường trở về. Thiên Tầm Tật cũng không có ngay lập tức liền mang theo Bỉ Bỉ Đông đi Nhật Nguyệt Đại Lục, mà là đi trước Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Bỉ Bỉ Đông hiện tại khan hiếm hai cái hồn hoàn. Thứ tám hồn hoàn Thiên Tầm Tật liền dự định để Thiên Mộng Băng Tàm đến. Thiên Mộng Băng Tàm sức chiến đấu mặc dù nói không sánh được quá mạnh, nhưng đẳng cấp đặt tại nơi đó vẫn tương đối thích hợp Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông đi tới Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau khi, Đế Thiên lại một lần nữa đơn độc xuất hiện. Thiên Tầm Tật đem Thuyên Thiên Liên lấy ra, bao phủ bốn phía. Thuyên Thiên Liên nguyên bản ở đệ nhị nguyên thần trong tay, bất quá bây giờ đệ nhị nguyên thần đã thành thần, tự nhiên là không dùng được, không cần cái này, cho nên nói Thiên Tầm Tật đem thu về rồi. Hoàn cảnh chung quanh sau khi an toàn, Ngân Long Vương cũng lại một lần nữa xuất hiện. Đương nhiên, vì bảo vệ mình uy nghiêm, Ngân Long Vương là không thể nào dùng bé gái hình thái cùng Thiên Tầm Tật gặp mặt. Thiên Tầm Tật mặc dù nói biết Ngân Long Vương bản tôn là dạng gì từ, nhưng bây giờ cũng không có đi xoắn suýt cái này. Sau đó nhất định là có cơ hội nhìn thấy, cũng không tất nóng lòng nhất thời. Cái này có thể hay không đến giúp ngươi? Thiên Tầm Tật đem Viêm Thủy Ngọc Tung, đệ nhị nguyên thần đều được thần, thân thể tự nhiên là không có vấn đề gì rồi. Thần khí cái gì đều là sẽ thu về, Viêm Thủy Ngọc thứ này càng là không thể không thu về. Ở Hoa Yên Cốt cái kia tiên hiệp thế giới, cái này Viêm Thủy Ngọc nghe nói còn là Nua dùng để khôi phục yêu thần đánh nát thế giới dùng, là lực lượng cực kỳ khủng bố, liền thế giới cũng có thể khôi phục, hay là nên có thể giúp đến Ngân Long Vương. Ngân Long Vương tiếp nhận Viêm Thủy Ngọc khá là kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra kẻ nhân loại này trong tay lại có cỡ này thần vật. Có Thuyên Thiên Liên loại này thần khí cũng đã làm cho nàng rất là kinh ngạc. Cũng chính là bởi vì Thuyên Thiên Liên, Ngân Long Vương mới đúng Thiên Tầm Tật khách khí. Nhưng bây giờ xem ra, Thiên Tầm Tật cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy a. Có điều, Viêm Thủy Ngọc xác thực có thể giúp nàng khôi phục nhanh chóng, điểm này là không thể nghi ngờ. Ngân Long Vương cũng không lo lắng bị Thiên Tầm Tật tính toán. Dù sao, nếu như nàng khôi phục, tất cả đều dễ nói chuyện. Chờ nàng có đỉnh cao thời kỳ thực lực, có thể so với chấp pháp thần. Đến thời điểm, tình huống lập tức đều sẽ khá hơn. Mặc kệ như thế nào đi nữa, ưu tú chí mưu, trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Ngươi đem Thiên Mộng Băng Tàm giao ra đây đi. Đồng Nhi muốn hấp thu nó làm thứ tám hồn hoàn. Ngân Long Vương thu rồi Viêm Thủy Ngọc, Thiên Tầm Tật cũng là thật mở miệng. Dù sao, bắt người tay ngắn mà. Thiên Tầm Tật để Đế Thiên lúc này mở miệng từ chối. Không thể, Thiên Mộng Băng Tàm đối với chúng ta có tác dụng lớn. Thiên Mộng Băng Tàm lực lượng là đủ để cho bọn họ này mười mấy hung thú đều an ổn địa vượt qua nhiều lần hồn thú thiên kiếp. Đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá là quan trọng rồi. Làm sao có khả năng để Thiên Tầm Tật cứ như vậy nói nó mang đi, còn nghĩ nó biến thành hồn hoàn. Không nói Đế Thiên không thể đồng ý, ngoài hắn ra hung thú cũng đều không thể đồng ý. Nếu như hắn làm như vậy rồi, không tốt hướng về ngoài hắn ra hung đại. Ngân Long Vương, ngươi nói xem. Thiên Tầm Tật đối với Ngân Long Vương mở miệng nói, chuyện như vậy Đế Thiên không làm chủ được, chân chính chủ nhân vẫn là tên tiểu tử này. Ngân Long Vương đối với Đế Thiên mở miệng nói, Đế Thiên, đem tên kia giao cho bọn họ đi. Một thiên mộng băng tàm mà thôi. Đối với Ngân Long Vương tới nói, hoàn toàn không coi là cái gì. So với khôi phục kế hoạch của nàng, thiên mộng băng tàm thật sự là quá mức bé nhỏ không đáng kể rồi. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là viêm thủy ngọc cái này thần khí. Nhưng là vương, ngoài hắn ra, nên giải thích thế nào? Đế thiên có chút nóng nảy địa mở miệng. Nếu như đem thiên mộng băng tàm thả, Ngân Long Vương tự nhiên là có thể chỉ lo thân mình. Nhưng là hắn nên làm sao đi cùng mình các huynh đệ tỉ muội giải thích đây? Người yên tâm, đã không có thiên mộng băng tàm, ta cũng có biện pháp để cho các ngươi tiếp tục trưởng thành. Ngân Long Vương an ủi, bây giờ Ngân Long Vương còn không biết, bọn họ hồn thú bây giờ là căn bản là không có cách thành thần. Nàng sở dĩ sẽ ở lén lút trợ giúp những người này, chính là nhìn những hung thú này bên trong có hay không như vậy mấy cái may mắn ra hỏa trở thành thú thần. Trước nàng không có thực lực, đối với những hung thú này trợ giúp rất nhỏ. Hiện tại, thực lực của nàng có thể từ từ khôi phục, như vậy một ít thủ đoạn tự nhiên là có thể dùng lên. Nàng thật có biện pháp khác trợ giúp những hung thú này trở nên mạnh mẽ. Ngân Long Vương hiện tại cũng hy vọng chế tạo một ít thú thần đi ra cho nàng cung cấp một ít trợ giúp, được Ngân Long Vương cam kết. Đế Thiên lúc này mới gật gật đầu. Đế Thiên, các ngươi muốn thành thần, hoàn toàn có thể hấp thu tín ngưỡng thành thần. Nhân loại chúng ta hấp thu tín ngưỡng thành thần rất khó, bởi vì chúng ta tuổi thọ đặt tại nơi này. Thế nhưng các ngươi hồn thú hấp thu tín ngưỡng thành thần cũng rất dễ dàng. Thiên Tầm Tật biết những này hồn thú cũng là vì thành thần, cho nên nói mới có thể như vậy cầu thả. Nhưng những này ra hỏa, thành thần dòng suy nghĩ đều không có, còn muốn thành thần, quả thực chính là buồn cười. Ta tự nhiên là biết tín ngưỡng thành thần, ai có thể sẽ tin ngửa chúng ta hồn thú. Đế Thiên lắc lắc đầu, điểm ấy đạo cụ bọn họ hiểu, khả nhân loại chỉ là muốn giết bọn họ, như thế nào khả năng tín ngưỡng bọn họ đây? Thiên Tầm Tật ngay lập tức không có giải thích, bởi vì hắn là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Đó chính là đồ đằng. Thiên Tầm Tật hoàn toàn có thực lực đem những hung thú này lập trở thành tín ngưỡng đồ đằng, để cho bọn họ trở thành thủ hộ thần thú. Như vậy, bọn họ không phải có thể trở thành mấy người tín ngưỡng sao? Nói thí dụ như Đế Thiên, hắn là con rồng. Nếu như đem hắn an bài trở thành một đế quốc thủ hộ thần thú, bị cái kia đại đế quốc con dân ma bái, hắn lấy được tín ngưỡng chi lực còn có thể ít đi sao? Thành thần không khó chứ. Dù sao, hải thần tên kia trở thành hải thần cũng là hấp thu cạnh biển thôn dân tín ngưỡng chi lực ngàn năm là được. Một đại đế quốc người khẳng định so với cạnh biển ngư dân phải nhiều nhiều lắm đi. Còn có Bích Cơ, tâm địa thiện lương, có thể trở thành chân chính bạch y thiên sứ, trị liệu hệ hồn sư, thánh sư, cấp bậc tồn tại. Được người tin ngửa nàng hẳn là nhanh nhất. Những này không nói, coi như là một phổ thông hồn thú, được 10 vạn người thị trấn nhỏ tín ngưỡng, ở cái kia thành trấn lẫn vào cái 10 vạn năm, 200 ngàn năm, sợ là cũng có thành thần tư cách chứ. Đáng tiếc a, nhân loại cùng hồn thú là tử địch, tự nhiên là sẽ không có loại khả năng này phát sinh. Nhưng Thiên Tầm Tật không giống nhau a, hắn là một nhân từ người. Nếu như những này hồn thú thức thời, Thiên Tầm Tật vẫn là đồng ý cho bọn họ cơ hội này. Ngươi muốn thành thần, liền đến siêu tinh thần học viện tìm ta. Ta là có biện pháp. Thiên Tầm Tật chỉ là thật sâu keng hắn một chút sau giải khai Thuyên Thiên Liên, Ngân Long Vương cũng ẩn náu lên. Tiếp đó, chính là Đế Thiên đi cùng cái nào hung thú chúng trò chuyện thời điểm đến. Đế Thiên đi tới, đem dự định đem Thiên Mộng Băng Tàm đưa cho Thiên Tầm Tật chuyện tình cùng bọn họ nói rồi nói. Đế Thiên vừa nói như thế, cái nào hung thú nhất thời liền xù lông, dồn dập chất vấn Đế Thiên có phải điên rồi hay không? Thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều làm được đi ra. Dù sao, Thiên Mộng Băng Tàm nhưng là bọn họ cường đại chất dinh dưỡng. Hiện tại chất dinh dưỡng đứt đoạn mất, đối với bọn hắn tới nói là nhất là không tiếp thụ được chuyện tình. Có thể cuối cùng, không biết Đế Thiên nói cái gì, cái nào hung thú yên tĩnh lại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.